Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 6, Thoát Hiểm, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt trời gần lặn, ánh hoàng hôn phủ lên toàn bộ núi non, tiếng ồn ào ban ngày dần lắng xuống, nhường chỗ cho không khí mát mẻ của màn đêm cuối hạ. Về đêm trên núi thường nhiều sương. Lửa trại vừa được nhóm lên, hơi lạnh tan đi phần nào. Hồng Tô, cô nha hoàn nhỏ chừng 13, 14 tuổi, tóc búi xong hoàn, đôi mắt vẫn còn sưng đỏ như cá vàng vì khóc cả ngày. Thế nhưng, chuyện Dương đại tiểu thư trở về an toàn là một niềm vui lớn lao, nàng chỉ biết mừng rỡ không thôi. Vừa đưa trứng chim nướng cho Dương Trâm Tinh, nàng vừa nói. Tiểu thư, ngày mai chúng ta khởi hành sớm, chắc chắn có thể gặp thiếu thành chủ ở trấn Bình Dương. Đúng vậy, lão phu xe tên Nghiêu cũng lên tiếng, thiếu thành chủ nhất định lo lắng cho tiểu thư lắm. Nghe những lời này, Dương Trâm Tinh thở dài, đến cả trứng chim trong tay cũng không muốn ăn nữa. Thiếu thành chủ chính là Vương Thiệu, thiếu gia nhà họ Vương ở Thành Nhạc. Trong nguyên tác Đỉnh Cửu Tiêu, hắn là vị hôn phu của nữ phụ Pháo Hôi. Dương đại tiểu thư, hắn vừa hung ác, háo sắc, vừa kiêu căng ngạo mạn. Là chạm đầu tiên trên hành trình vào mặt của nam chính, hắn là một nhân vật phản diện điển hình và cũng là một công cụ tạo thù hận ổn định. Cô nhớ rõ Vương Thiệu không phải vì hắn đặc biệt, mà vì hắn là hôn phu của nữ phụ cùng tên với mình. Bất kể ân oán giữa Vương Thiệu và nam chính ra sao, ít nhất trong nguyên tác, hắn cũng coi như dành tình cảm sâu sắc cho Dương đại tiểu thư. Khi nam chính lột xác quay lại mặt đất, việc đầu tiên hắn làm là gtct vị hôn thê của Vương Thiệu ngay trước mặt hắn. Vì chuyện này, Vương Thiệu hận nam chính thấu xương, liên tục truy sát, gây khó dễ đủ đường. Dù cuối cùng bị phản sát, nhưng hắn vẫn được xem là một kẻ si tình. Thế mà, khi cô trở về mặt đất, sự thật lại phũ phàng đến mức không thể tin được. Vị hôn phu, si tình, này đã kéo xe ngựa bỏ trốn ngay trong đêm cô rơi xuống nước. Dù ít nhiều có tình nghĩa, người ta cũng phải nghĩ đến chuyện thử cứu chứ. Cùng lắm, để lại vài người ở lại canh chừng tình hình cũng được. Đằng này, ngoài hai gia nhân nhà họ Dương vẫn kiên trì chờ đợi, thì không còn gì khác. Đến cả chiếc xe ngựa ở đây, cũng là của nhà họ Dương. Thế này mà là việc người có thể làm ra sao? Hồng Tô thấy sắc mặt Dương Trâm Tinh không vui, dè dặt nói. Thật ra, thiếu thành chủ cũng có nỗi khổ riêng. Người sợ liên lụy những người khác, nên mới phải bỏ đi. Tiểu thư ngàn vạn lần đừng buồn. Ở Thành Nhạc, có bao nhiêu cô gái ao ước được gả cho Vương Thiệu chứ? Dù sao hắn cũng là thiếu thành chủ, tu vi cao, lại có dung mạo không tệ, còn có cơ hội gia nhập tông môn. Dương đại tiểu thư đã phải dùng nhan sắc của mình để vượt qua vô số đối thủ, mới khó khăn lắm đính hôn được với Vương Thiệu. Hồng Tô lo tiểu thư nhà mình vì chuyện này mà uất không nguôi, liền cố gắng an ủi một cách vụng về. Ta không rảnh mà buồn chuyện đó, Dương Trâm Tinh nói, đồng thời đưa tay sờ lên mặt mình. Lớp da nơi má phải cô lập tức đau rát. Khi ở dưới nước, cô bị dung dịch đen mà yêu thú vực phun ra làm bỏng, không biết liệu vết thương này có gây nguy hiểm không. Lão Nghiêu nói, Thành Nhạc chúng ta là nơi nhỏ bé, bình thường hiếm khi gặp yêu thú. Nhưng ở trấn Bình Dương thì khác. Nơi đó nằm ngay dưới chân núi Cô Phùng, mà núi Cô Phùng lại là nơi tông môn Thái Viêm phái tọa lạc. Nghe nói dân ở trấn Bình Dương từng trải nhiều, chắc chắn sẽ có người biết cách trị thương cho tiểu thư. Đúng vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồng Mô tiếp lời, hơn nữa, đến trấn Bình Dương còn có thể gặp thiếu thành chủ. Nếu thiếu thành chủ được chọn vào Thái Viêm phái, nơi đó đầy linh đan diệu dược, nhất định sẽ có cách chữa lành vết thương cho tiểu thư. Dương Trâm Tinh, cô không thể nói cho cô nha hoàn đáng thương biết rằng Vương Thiệu nhân vật công cụ này đã bị loại ngay ở vòng đầu tiên trong kỳ tuyển chọn Thái Viêm phái. Cửa tông môn hắn còn chưa bước qua được. Lão Nghiêu gảy mấy thanh củi trong đống lửa, đột nhiên hỏi. Phải rồi, tiểu thư, khi ở dưới nước, rốt cuộc cô đã thoát ra như thế nào? Dương Trâm Tinh thu hồi suy nghĩ, đáp. Ta rơi vào một cái hang, sau đó tìm được lối ra, rồi giết yêu thú ấy mà trở về. Xung quanh im phăng phắc, lửa trại bập bùng, phát ra tiếng tách tách. Một lúc sau, lão Nghiêu run rẩy hỏi, tiểu thư, giết yêu thú đó? Đúng vậy, Dương Trâm Tinh gật đầu, chỉ vào mặt mình, vết thương trên mặt ta là do lúc đó bị nó làm bị thương. Nhưng Hồng Ngôn nuốt nước bọt, khẽ nói, Nô tỳ nghe thiếu thành chủ bảo rằng yêu thú đó có tu vi tương đương tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, còn tiểu thư mới vừa bước vào luyện khí, mà bước vào luyện khí cũng là do linh dược linh đan tích lũy mà thành, không thể xem là thực lực chân chính. Thật sao, có lẽ ta đã đột phá rồi, Dương Trâm Tinh thản nhiên trả lời. Hồng Ngâu và Lão Ngưu nhìn nhau, ánh mắt đầy bối rối. Họ cảm thấy Dương đại tiểu thư hôm nay khác hẳn ngày trước. Trước đây, nàng chỉ có Vương Thiệu trong mắt, thích tìm các loại phương pháp làm đẹp hơn là luyện công. Vì được nuông chiều từ nhỏ, tính tình kiêu căng và khó chịu, động chút là đánh mắng hạ nhân. Nhưng hôm nay, nàng trở nên hòa nhã hơn nhiều. Đối mặt với Vương Thiệu, kẻ đã bỏ rơi nàng, thái độ của nàng lại rất bình tĩnh. Nếu là trước đây, có lẽ nàng đã khóc lóc mắng chửi, nguyền rủa hắn và tổ tiên 18 đời nhà hắn rồi. Chẳng lẽ bị ác quỷ đoạt xác, nhưng trên đời đâu có ác quỷ nào dịu dàng dễ mến như vậy. Lão Ngưu đổi chủ đề, Lão Phu nghe nói, có một số yêu thú tu luyện lâu năm sẽ kết được yêu đan, tương đương với kim đan của tu sĩ. Yêu đan, cô gái nghe vậy liền bị hấp dẫn, nghiêng đầu hỏi. Một nửa khuôn mặt nàng vẫn rạng rỡ, nửa kia lại bị những vệt đen hằn sâu phá hủy. Dưới ánh lửa chập chờn, trông nàng vừa đẹp đến động lòng, lại vừa đáng sợ. Lão Ngưu âm thầm thở dài, một cô gái xinh đẹp như thế, lại bị hủy dung. Dù trấn Bình Dương nổi tiếng là nơi các y sư giỏi tập trung, nhưng nếu không thể chữa khỏi, cả đời nàng sẽ phải sống trong bất hạnh. Vừa nghĩ đến tương lai mờ mịt của tiểu thư nhà mình, lão vừa mơ màng đáp. Đúng vậy, yêu đan chứa đầy nguyên lực, tu sĩ hấp thụ nó sẽ thu được lợi ích lớn trong việc tu luyện. Nghe nói, một viên yêu đan tương đương với một viên linh đan tam phẩm. Nói tới đây, lão dừng lại một chút rồi bổ sung. Nhưng yêu thú có yêu đan thì rất hiếm, khó gặp được. Lời vừa dứt, trước mắt lão xuất hiện một bàn tay trắng nõn, thon dài, lòng bàn tay mở ra. Trên đó, lấp lánh ánh sáng đỏ, chính là một viên yêu đan tròn trịa. Dương Trâm Tinh cất tiếng hỏi, có phải là cái này không? Cách chương.